Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2606, cắn trả, canh 1, thân thể bỗng nhiên hiện lên một cổ lực lượng vô hình. Xuyên vào thân thể, tựa như dao găm cắt lấy chính mình hai mắt, kìm lòng không được nhắm mắt lại. Đại viên kính trí dĩ nhiên chứng kiến chính mình khóe mắt huyết ồ ồ mà ra. Hắn sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên. Liền muốn tránh đi cái này cực kỳ mạnh mẽ, không thể chống cự lực lượng, lại phát hiện mình cho dù tránh hồi đại từ ân tự. Cỗ lực lượng kia như cũ như ảnh tùy hình, cho dù tình như vậy hình xuống, hắn nhưng không mất tỉnh táo. Đại viên kính trí cũng một mực tại xem chiếu, không thấy được có người bên ngoài xuất hiện. Cái này cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng cũng không phải là đến từ nhân thủ, mà là đến từ ở giữa thiên địa. Hắn cho dù thúc dục thần túc thông ngang thiên địa, khắp nơi tránh chuyển, như cũ không thể bày giao cái này mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Hai mắt càng ngày càng đau, cơ hồ muốn bạo liệt bình thường, dốc sức liều mạng thúc dục nội lực chống đỡ, lại không làm nên chuyện gì. Bàn Nhược Long tượng công nội lực đến tinh rất thuần khiết, đụng với cỗ lực lượng này, lại như lưu thủy gặp gỡ đá ngầm, không thể dung chuyển, tốn công vô ích. Hắn lần nữa tránh hồi đại sành, muốn hướng Tuệ Quảng thỉnh giáo. Không đợi hắn mở miệng, mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng bỗng nhiên một truyền, theo hai mắt ly khai, chuyển hướng về phía ngũ tạng lục phủ. Chúng hình thành áp lực cường đại, chính mình phảng phất phụ bên trên một tòa sừng sững cao phong, như Tôn Ngộ Không bị trấn áp đến ngũ hành sơn xuống, phụ núi mà đứng. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ muốn bị ép tới bạo liệt. Phốc, hắn phun ra một đạo máu tươi. Thân thể lung la lung lay, kịch liệt rung rung. Hai chân đã lâm vào bạch ngọc thạch dưới địa bàn một thước. Định Kiên cùng Định Thạch thấy tình thế không ổn, bước lên phía trước đè lại hắn phía sau lưng, vận công trợ giúp một tay. Sở Ly ngũ tạng lục phủ nhưng đang không ngừng thụ đè ép, tùy thời sẽ bị lách vào bạo tạc. Thân thể đã đến cực hạn, hắn nghe được chính mình xương cốt truyền đến xèo xèo tiếng vang, giống như không chịu nổi gánh nặng liền muốn đứt gãy. Ngân bạch cốt tủy dốc sức liều mạng lưu truyền, thúc dục huyết khí đến hóa giải cái này mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng phá hư. Cái lúc này hắn không chỉ có hai mắt ồ ồ bốc lên huyết, trong lỗ mũi, trong lỗ tai cũng bắt đầu tuôn máu. Nhìn xem thê lương dọa người, sư phụ, Định Kiên trầm giọng nói, Tuệ Quảng vốn là đang gõ lượng hoàng tế thế, cảm khái may mắn đem hoàng tế thế tiêu diệt, phục ma ấn uy lực kinh người. Nhưng hoàng tế thế như vậy cao thủ đứng đầu thường thường trực giác nhạy cảm, su cắt tị hung, có thể sớm tránh đi, có Định Như tương trợ, mới có thể đem phục ma ấn rắn rắn chắc chắc đánh vào hoàng tế thế thân thể, trực tiếp bị mất mạng. Nghe được Định Kiên thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, sắc mặt đại biến, vừa sải bước đến Sở Ly sau lưng, vươn tay ấn lên sau lưng. Định Thạch cùng Định Kiên đều rút lui trường, sắc mặt trầm trọng chằm chằm vào Sở Ly. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Định Kiên trầm giọng nói, chung quanh mọi người cũng chậm chậm yên tĩnh, chú ý bên này. Sở Ly mặc dù là mặt lạ hoắc, nhưng lúc này đây hành động lại công tích chắc lấy. Hơn nữa tuổi còn trẻ có tu vi như thế, hiển nhiên lại là đại từ ân tự nhân tài mới xuất hiện, tiền đồ bất khả hạn lượng, lại thảm như vậy tương tác động bọn hắn hiếu kỳ. Tuệ Quảng sắc mặt nghiêm nghị, chậm rãi nói, thiên nhãn thông cắn trả, a di đà phật. Định Thạch song trưởng hợp thành chữ thập tuyên một tiếng phật hiệu, sắc mặt trầm trọng. Bọn hắn đều nghe nói qua thiên nhãn thông cắn trả, nhân quả là thế gian nhất to lớn chi lực, mà thiên nhãn thông thường thường quấy dày nhân quả, hội thừa nhận tối tăm bên trong nhân quả luật cắn trả, do đó mối họa vô cùng. Tuệ Quảng nói, Định Như, ngàn vạn đính trụ. Hắn từ trong lòng ngực móc ra hai khỏa chí bảo đan nhét Sở Ly trong miệng, song trưởng đưa vào tinh thuần nội lực, trợ Sở Ly đối kháng. Đáng tiếc hai người lực lượng điệp ra cùng một chỗ, hay là ngăn không được cái này mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Hạ Tấn tiến lên trước một bước nói, ta cũng giúp đỡ chút. Hắn bay bổng một trưởng theo như ra, một đạo diệt sạch rơi xuống Sở Ly ngực. Lập tức Sở Ly trên người diệt sạch lóe lên, sắc mặt giãn ra một phần. Đa tạ hạ tiền bối. Định Kiên cùng Định Thạch hợp thành chữ thập thi lễ. Bọn hắn biết rõ Hạ Tấn vừa rồi thi triển chính là bổ nguyên bí quyết. Chính là trong thiên địa tinh thuần nhất một cỗ nguyên khí. Có khởi tử hồi sinh hiệu quả. So chí bảo đan càng thêm quý giá. Không nghĩ tới Hạ Tấn như thế hào phóng. Hạ Tấn khoát khoát tay chằm chằm vào Sở Ly xem. Sở Ly ngũ khiếu lại bắt đầu ồ ồ bốc lên huyết. Khí tức nhanh chóng suy sụp. Như vậy xuống dưới sợ là kiên trì không được quá lâu. Cái này như thế nào cho phải? Định Thạch nắm chặt quyền. Dùng sức dậm chân. Vội vàng sao động không chịu nổi. Người tốt đều có thiên tướng. Yên tâm đi. Hạ Tấn chằm chằm vào Sở Ly nói ra. Hắn nói chuyện. Lại đánh ra một đạo tinh thuần nguyên khí. Sở Ly khí tức mạnh một phần. Tựa hồ được nhờ sự giúp đỡ cái này nguyên khí bổ sung. Cùng Tuệ Quảng hai người liên thủ. Cuối cùng miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng thời gian nháy con mắt, khóe mắt khóe miệng lỗ mũi lỗ tai lại bắt đầu ồ ồ bốc lên huyết. Hạ Tấn thở dài, lắc đầu, chỉ sợ Tiêu Kỳ muốn trở thành quả phụ rồi. Sở Ly mắt thấy lấy không ổn. Chính mình bổ nguyên quyết sắp chết thịt người bạch cốt. Dù cho sắp chết chi nhân, được một cái nguyên khí liền có thể sống lại. Có thể Sở Ly bị thụ chính mình ba đạo nguyên khí. Như cũ không có chuyển biến tốt đẹp giống. Nguyên khí chính là bình thường tích xúc, chỉ có ba nhớ mà thôi, còn muốn băng cũng hữu tâm vô lực, còn lại chư cao tăng thấy thế, nhao nhao tới, một cái áo xám lão tăng ấn lên Tuệ Quảng phía sau lưng. Tinh thuần nội lực truyền vào, Sở Ly tinh thần đi theo chấn động, sau đó lại ồ ồ bốc lên huyết, trong cơ thể hắn mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng phảng phất là càng cường càng cường. Tuệ Quảng cùng hắn liên thủ lúc. Vừa áp thoáng một phát liền bị phản áp trở lại. Theo lão tăng này gia nhập, cỗ lực lượng kia trở nên càng mạnh hơn nữa. Phảng phất đến từ ở giữa thiên địa, trở nên mạnh mẽ chỉ ở trong chốc lát. Lần lượt lão tăng ra tay, một cái chống đỡ một cái phía sau lưng, cuối cùng nhất hối tụ ở Sở Ly thân thể. Hắn cảm giác mình tựa như một cái muốn bạo tạc bóng ra. Đã đến cực hạn. Mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng cùng rất nhiều cao tăng lực lượng giữ lẫn nhau. Thậm chí còn muốn phản áp bọn hắn một đầu. Thật đúng vô cùng kỳ diệu. Nhưng hắn hiện tại đã không có có tâm tư tán thưởng lực lượng này mạnh. Chỉ có một ý niệm trong đầu. Chống đỡ. Chư tiền bối. Trở về chùa a. Tuệ Quảng trầm giọng nói. Trở về chùa. Chúng tăng gật đầu. Bọn hắn đồng thời lóe lên tan biến tại trấn Hải Thành thành chủ trong đại sảnh. Chỉ để lại Hạ Tấn bọn hắn chư tông cao thủ. Xem ra vị này tiểu hòa thượng tánh mạng khó bảo toàn. Một người trung niên nam tử thở dài nói. Hạ huynh, người nhận ra. Hạ Tấn xuất thần xem của bọn hắn biến mất phương hướng. Chậm rãi gật đầu. Cái gì chi tiết? Trung niên nam tử hỏi. Còn lại chư cao thủ chằm chằm vào Hạ Tấn. Hạ Tấn lắc đầu thở dài. Được rồi, hắn không muốn nhiều lời. Tiêu Kỳ tiền đồ rộng lớn. Mà cái này Sở Ly cũng là như thế. Hai vợ chồng người đều có thiên tư hơn người. Trí tuệ vô cùng cao minh thế hệ. Nếu có thể đều may mắn còn sống sót. Cho là võ lâm giai thoại. Đáng tiếc thế sự vô thường. Thường thường vô cùng như nhân ý. Sở Ly có thể xông qua cửa ải này rồi nói sau. Sở Ly cùng một đoàn người xuất hiện tại bên ngoài tự trong đại điện. Đang tại ngồi muộn khóa chúng tăng liên tục không ngừng ly khai vị trí. Kim quang bao phủ phía dưới. Sở Ly bỗng nhiên cảm nhận được một tia nhẹ nhõm. Bề bộn tham lam hút vào những kim quang này. Nổ giống như thân thể khôi phục một phần. Sư phụ, mà lại buông tay a. Sở Ly mở miệng nói. Tuệ Quảng nói, người có thể chịu đựng được. Ta thử xem. Sở Ly đạo, Tuệ Quảng đối với Sở Ly trí tuệ có chút tin tưởng. Vì vậy chậm rãi thu trường. Sau lưng chư tăng cũng đi theo thu trường. Sở Ly thất khiếu chảy máu không chỉ. Trên người khí tức dĩ nhiên gần như tại không. Ngũ tạng lục phủ thương thế nhanh chóng chuyển biến xấu lấy. Cứ theo đà này, kiên trì không đến một chiếc trà thời gian. Liền muốn bị mất mạng. Bang bang bang bang, chấm ngoặc kép. Mộc Ngư âm thanh không dứt. Chí dừng lại, lão hòa thượng như cũ gõ động Mộc Ngư. Đối ngoại mặt phát sinh hết thảy làm như không thấy, có tai như điếc. Sở Ly khoanh chân ngồi vào Phật tượng trước, hợp thành chữ thập thì thào thấp tụng Phật hiệu, thần sắc trang nghiêm, chỉ là thất khiếu chảy máu. Nhìn xem dọa người, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.